La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 365, xúc tiến dệt đại phát triển ý nghĩa. Hầu gái lập tức đình chỉ dẫm tấm. Trước đó tơ lụa tuyến hầu gái đi tới, dùng cái kéo từ máy dệt vải bên trên cắt xong dệt tốt vải. Hầu gái thận trọng đem vải rút ra, đang chuẩn bị giao cho Maximus. Luôn luôn ổn trọng xe sled thế mà thất thố vượt lên trước tiếp nhận. Ta xem một chút, thớt này vải lanh có rộng 1 mét, ước chừng dài 2 mét, có đều đều hoa văn, bất luận là ngang dọc, sợi bông đều sắp xếp đều nhịp, vô cùng chặt chẽ, không có bất kỳ cái gì vặn vẹo cùng lộn xộn. Thật sự là tốt vải. Tốt vải à, xe sled nhẹ nhàng sờ vuốt lấy mặt vải. Kìm lòng không được tán thán nói. Sau đó nàng nhìn về phía Maximus. Trong mắt dường như thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Thanh âm vang dội mà sốt ruột. Thủ lĩnh, cái này guồng quay tơ. Còn có cái này máy dệt vải. Cái này gọi là chân đạp ba phun guồng quay tơ. Cái này gọi là bàn đạp lập thức máy dệt. Đều là Danu nữ thần tại ta trong mộng chỗ thủ. Ta để bộ công vụ thợ thủ công trải qua lặp đi lặp lại nếm thử mới cuối cùng chế thành. Maximus cũng là vẻ mặt trầm ổn nói rằng, hôm nay đặc biệt đem ngươi cái này đan bện công xưởng chủ quản kêu đến. Chính là muốn cho ngươi sau khi xem xong cho ra một cái đánh giá. Hai cái này dùng cho dệt khí giới thế nào? Không hổ là vĩ đại Danu nữ thần cho thủ lĩnh ngươi gợi mở. Cái này guồng quay tơ, cái này máy dệt thiết kế khéo như thế diệu, hoàn toàn không phải chúng ta phàm nhân có khả năng nghĩ tới. Xe sled không có chút nào chất vấn Maximus lời nói, bởi vì trong 2 năm qua Danu nữ thần thông qua Maximus đã chế tạo một chút xảo đoạt thiên công khí. Giới, thật lớn tăng cường bộ lạc thực lực, tương phản nàng hưng phấn tột đỉnh. Lần này Danu nữ thần thần quang rốt cục chiếu rọi tới đan bện công xưởng. Tin tưởng không được bao lâu, trong công xưởng sẽ có một số người vì vậy mà lập công tấn cấp. Thủ lĩnh, chúng ta đan bện công xưởng muốn dệt tốt dạng này một thớt vải, xe sled bưng lấy trong tay vừa. Dệt tốt vải, tiếp tục chăm chú tán dương, từ tơ lụa vết tới hoàn toàn dệt tốt, nếu như dùng 4 người tới làm. Ước chừng cần 2 ngày mới có thể hoàn thành, nếu như nhân số giảm bớt 1/2, thời gian liền phải gấp bội, mà dùng tới 2 cái này khí giới, chỉ cần 2 người không đến nửa ngày liền có thể hoàn thành. Nếu như đan bện công xưởng về sau đều sử dụng cái này mới guồng quay tơ cùng mới máy dệt vải, chúng ta chẳng những có thể lấy tại trong thời gian rất ngắn dệt ra càng nhiều vải vóc, còn có thể bỏ đi không ít người tay, để công xưởng không đến mức quá mức cồng kềnh, không. Đan bện công xưởng không thể triệt tiêu nhân thủ. Maximus trịnh trọng nhắc nhở, từ khi chúng ta ở chỗ này định cư lại về sau, dựa vào mọi người cùng nhau cố gắng, mỗi một vị nick tộc dân nắm giữ đất đai phì nhiêu, thoải mái dễ chịu nhà ở, đủ nhiều lương thực, nhưng có một dạng còn không có thay đổi quá lớn, đó chính là chúng ta mặc quần áo. Một mặt là bởi vì lúc trước chúng ta không có đủ nguyên liệu. Một phương diện khác cũng là bởi vì tơ lụa tuyến dệt vải quá tốn thời gian cùng nhân lực. Bởi vậy cho đến bây giờ, chúng ta dệt ra vải vóc rất ít, làm ra quần áo càng ít. Rất nhiều đi theo ta cùng nhau xuất sinh nhập tử tộc dân đến nay còn mặc tại Italia lúc thu hoạch. Quần áo, những cái kia quần áo tẩy lại xuyên, mặc vào lại tẩy, đều đã có chút phá lạn. Maximus vẻ mặt tự trách, mỗi lần ta nhìn thấy Vonus, Cornelius, Capito, mặc trắng bệch mà y phục rách dưới tham gia chính sự đường hội nghị lúc, ta đều rất là xấu hổ. Ta hứa hẹn muốn cho mọi người cuộc sống tốt đẹp không phải là dạng này. Cho nên ta thành kính hướng Danu nữ thần cầu nguyện, mà nữ thần đáp lại ta. Hiện tại, 2 cái này khí giới làm được, ngươi cũng trông thấy bọn chúng so hiện hữu guồng quay tơ máy dệt muốn tốt rất nhiều. Như vậy kế tiếp ta sẽ để đồ dùng trong nhà công xưởng thợ thủ công chế tạo càng nhiều dạng này. Guồng quay tơ cùng máy dệt, giao cho đan bện công xưởng. Mà ngươi, Maximus nặng thêm ngữ khí nói rằng, Zezlet, ngươi muốn tổ chức trong công xưởng tất cả am hiểu dệt thủ hạ. Mau sớm quen thuộc cùng sử dụng hai cái này mới khí giới. Mau sớm dệt ra càng nhiều tốt hơn vải vóc. Mau sớm thỏa mãn bộ lạc tộc dân xuyên thấu lấy nhu cầu. Thậm chí tương lai còn có thể đem vải vóc cùng chủng tộc khác tiến hành mậu dịch. Vì bộ lạc đổi lấy càng nhiều chúng ta cần thiết vật tư. Zezlet nghe đến đó, đã là đan bện công xưởng bắt đầu nhận thủ lĩnh coi trọng mà kích động. Đồng thời cũng cảm nhận được áp lực, nàng nhịn không được xen vào nói. Thủ lĩnh, đan bện công xưởng muốn đạt tới ngươi nói lên yêu cầu này. Chỉ sợ nhân thủ hiện có còn chưa đủ, đan bện công xưởng có thể lại đi nhận người. Chiêu mộ am hiểu dệt tộc dân, nhất là phụ nữ, cô gái khí lực yếu, làm ruộng cày cấy không bằng nam nhân, nhưng là tay chân linh xảo, am hiểu hơn dệt. Các nàng có thể dùng tại đan bện công xưởng tranh đến tiền lương đến thanh toán các nàng thuê mướn. Ngoại tịch phụ dân hoặc ngoại tộc nhân chủng ruộng phí tổn. Maximus còn nhắc nhở, người không đủ, công xưởng cần xây dựng thêm. Những vấn đề này, người cũng có thể trực tiếp đi tìm cấp trên của người Capito trợ giúp giải quyết. Các người tại sử dụng hai cái này mới khí giới trong quá trình. Phát hiện bọn chúng có cái gì chỗ không đủ, cũng có thể đem ý kiến đưa ra cho Capito, để hắn tìm thợ thủ công giúp đỡ cải tiến cùng hoàn thiện hai cái này máy móc. Vải vóc dệt tốt về sau, thuốc nhuộm phương diện liền cần chính các ngươi đến nghĩ biện pháp. Nếu như các ngươi đan bện công xưởng có thể tìm tới một chút mới tốt thuốc nhuộm, có thể làm cho y phục của chúng ta càng diễm lệ hơn. Đồng thời tại thanh lúc rửa thiếu phai màu, như vậy bộ lạc cũng sẽ cho các ngươi đan bện công xưởng thật lớn ban thưởng. Maximus có thể vẽ guồng quay tơ cùng dệt xe bản vẽ. Đó là bởi vì kiếp trước tại cho văn minh tranh bá trò chơi làm vẽ bản đồ thiết kế thời điểm dính. Đến dệt phương diện này nội dung, hắn còn đặc biệt kỹ càng hiểu rõ một phen. Lấy cam đoan mình có thể chuẩn xác vẽ ra cổ đại guồng quay tơ dệt xe đồ án. Nhưng là tại thuốc nhuộm phương diện, hắn lại không thể cung cấp trợ giúp. Bởi vì cái này thời đại thuốc nhuộm tuyệt đại đa số đều đến từ thiên nhiên thực vật cùng khoáng vật. Mỗi một cái địa khu tình huống cũng không giống nhau. Cũng tỉ như nổi danh nhất Tyrian Purple. Chính là tại địa trung hải đông bộ đẩy la thành cư dân phát hiện trên bờ biển một loại xương xoắn. Ốc ép đi ra chất lỏng có thể đem vải da nhuộm thành diễm lệ màu tím. Từ đó trở thành cực kỳ đắt đỏ thuốc nhuộm. Mà phát hiện loại này thuốc nhuộm chủng tộc cũng bị địa trung hải các bang xưng là Phoenicia. Trên thực tế, người Nick ở đây định cư về sau. Đan bện công xưởng cùng thợ gốm phường thông qua dự bị tộc dân đã phát hiện mấy loại thực vật cùng khoáng thạch thuốc nhuộm, nhưng này đều là thế hệ cư ngụ ở nơi này người Sezestiker, người Andia, người Scordisi tại lâu dài lao động trong thực tiễn tích lũy. Maximus hy vọng thông qua lập công tấn cấp đến điều động dệt nữ công nhóm tính tích cực, đi chủ động tìm kiếm càng nhiều tốt hơn thuốc nhuộm. Quả nhiên, Zezlet kích động nói, thủ lĩnh, Danu nữ thần như thế chiếu cố chúng ta đan bện công xưởng. Ngươi có cho chúng ta lớn như thế trợ giúp, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực dẫn đầu chúng ta đan bện công xưởng tất cả mọi người dệt ra càng nhiều vải vóc, nhiễm ra càng diễm lệ hơn tốt vải. Tốt. Ta chờ mong ngươi dẫn đầu đan bện công xưởng cho chúng ta bộ lạc mang đến càng lớn cống hiến. Maximus trên mặt mang nụ cười, lớn tiếng động viên nói. Maximus sở dĩ ở thời điểm này xuất ra kiểu mới guồng quay tơ dệt xe. Cũng không chỉ là bởi vì bộ lạc có sung túc sợi đay nguyên liệu. càng quan trọng hơn là nick bộ lạc tiền giấy sắp tại cuối năm đẩy ra. Vì để cho tiền giấy giá trị tiền càng cứng chắc, để cầm tiền giấy tộc dân có nhiều thứ hơn có thể mua. Hắn không thể không đem càng nhiều tinh lực tập trung tại nhân loại tứ đại nhu cầu cơ bản ăn mặc, ngủ nghỉ bên trong, xuyên, bên trên. Bởi vì chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, nhân thủ sung túc, hiệu suất sinh sản đề cao, dệt nghiệp là rất dễ dàng hình thành quy mô hiệu ứng, sáng tạo to lớn tài phú. Đến lúc đó chẳng những có thể lấy đầy đủ thỏa mãn tộc dân nhu cầu, còn có thể hướng xung quanh bộ lạc tiêu thụ, kiếm lấy cuộc cải của bọn họ, lớn mạnh bộ lạc thực lực. Xe lét mờ mịt không biết trên người mình gánh vác như thế nào một cái trách nhiệm. Nàng đang không kịp chờ đợi hướng Maximus thỉnh cầu, muốn hiện tại liền tự thân lên tay thao tác guồng quay tơ cùng dệt xe. Maximus gật đầu đồng ý về sau, nàng ngay tại hầu gái chỉ đạo bên dưới tràn đầy phấn khởi trước thao túng lên máy dệt. Lúc này, người hầu đi tới, tại Maximus bên tai nói nhỏ vài câu. Capito, đàn bện công xưởng là ngươi, sau đó phải trọng điểm chú ý sự vụ. Zezlet có khó khăn gì ngươi muốn toàn lực trợ giúp giải quyết. Ta hy vọng tại trước cuối năm liền có thể nhìn thấy cái này mới guồng quay tơ. Dệt xe có thể bị đại lượng sử dụng tới đan bện công xưởng bên trong, có thể sản xuất ra đại lượng vải vóc. Maximus lần nữa trịnh trọng nói, như người mong muốn, thủ lĩnh. Capito không người đáp lại. Maximus gật gật đầu, quay người rời đi nội vụ phủ, đi vào tiền viện phòng làm việc của mình. Liền thấy quân tình ti chủ quan Gilicus chờ tại ngoài phòng. Thủ lĩnh, Gilicus cung kính hành lễ. Maximus đi vào trong nhà, ra hiệu Gilicus đuổi theo. Lại có cái gì tình báo quan trọng? Thủ lĩnh, người Dacia cùng người Boy tổ chức liên quân tiến hành chiến tranh đã có kết quả. Đây là quân tình ti tiềm phục tại Breuchi thủ hạ truyền về tình báo. Gilicus nói, đem trong tay mật báo đưa tới. Maximus tiếp nhận mở ra xem. Phía trên rõ ràng viết, ngày 3 tháng 9, đã vượt qua sông Danube, trú đóng ở bờ đông Pannoni, liên quân đạt được người Boy chỉ lệnh, xuôi theo sông Danube bờ bắc tiến công người Dacia lãnh địa. Trên đường tao ngộ Dacia chủ lực, song phương trải qua giao chiến, người Pannoni tan tác, cũng cấp tốc trốn về sông Danube bờ tây lãnh địa. Hai ngày sau đó bọn hắn biết được người Boy quân đội cũng bị người Dacia đánh bại tin tức. Pannoni liên quân thừa cơ giải tán, riêng phần mình về nhà. Theo hiện tại thám thính đến tình huống, Pannoni liên quân tổn thất không quá lớn. Breuchi vẻn vẹn thương vong 700-800 người. Tang Thuvian. Trước công nguyên 71 cuối năm, tiêu diệt Spartacus quân khởi nghĩa Crassus và bình định Hispania phản loạn Pompey. Hai người liên thủ tranh cử Rome quan chấp chính, nương tựa theo huy hoàng chiến công cùng hơn người uy vọng thuận lợi trở thành năm tiếp theo đổ Rome quan chấp chính. Pompey là một vị chiến công cao tướng quân, trở thành quan chấp chính về sau, hắn theo thói quen đem chiến trường dũng mãnh dẫn tới trên chính đàn.